Đấu thần, chương 951, thiên cơ thử bảo vệ chủ nhân, góc truyện audio.com, đây là vật gì, cảm thụ được khí vụ có cái gì đó, thần bí nhân cũng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Đây chính là vũ khí bí mật của Lý Dật, nếu như không phải thần bí nhân vô cùng cường đại, Lý Dật không nỡ dùng đến. Quay lại, Lý Dật hồi đáp, đây là thiên cơ thử, gọi là phệ tâm thử, thần chi lĩnh vực độc vật đệ nhất, chỉ cần bị hắn cắn được trong vòng 3 ngày đan điền khí hải không thể khống chế, đấu khí nghịch hành kinh mạch chúng độc cốt nhục chia lìa chết không toàn thây. Phệ tâm thử không phải giả, chỉ có điều lợi hại trình độ đó được Lý Dật thuận miệng khuếch đại gấp trăm lần, hắn có chủ tâm làm cho thần bí nhân có điều cố kỵ. Giải dược thối tiểu tử, đưa giải dược ra, nếu không ngươi chết cực kỳ thảm. Có ngươi chôn cùng, chúng ta trên đường xuống hoàng tuyền cũng không tịch mịch. Xem ra thần bí nhân đã bị cắn trúng rồi, cũng không thể trách hắn, thiên cơ thử tốc độ thật sự vô cùng nhanh, không trúng chiêu mới kỳ quái. Mấy hơi thở sau, thần bí nhân thân pháp cực nhanh cùng Lý Dật kéo gần lại, thần bí nhân lúc này muốn sống cố gắng bắt lấy Lý Dật, lúc này Lý Dật chính là mục đích trọng yếu nhất, tạm thời tánh mạng phong đứng nam không lo. Ngàn vạn đừng vận dụng đấu khí, nếu không, độc tính phát tác nhanh hơn. Lý Dật nửa thật nửa giả nói, làm thần bí nhân tốc độ chậm lại, tuy nhìn không ra biểu lộ, nhưng Lý Dật cũng có thể cảm thấy hắn đang lo lắng. Không đuổi theo là không thể nào, nhưng muốn đuổi theo, không vận dụng đấu khí càng không có khả năng, hắn chỉ có thể vận dụng đấu khí thấp nhất cho nên tốc độ chậm lại. Nhưng, làm cho Lý Dật vui mừng chính là giữa hai người khoảng cách càng kéo dài. Hiện tại Lý Dật bắt đầu lo lắng tìm biện pháp thoát thân, nói dối phệ tâm thử chỉ có thể gạt được nhất thời, với thực lực thần bí nhân, chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó có thể thoát khỏi hay không? Băng giới, Lý Dật trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái chữ này. Hiện tại chính mình cũng chưa quen thuộc địa phương này, chỉ có tiến vào băng giới, mới có thể triệt để thoát khỏi thần bí nhân này truy tung. Tâm ý đã quyết, Lý Dật phán đoán một chút phương hướng, hướng Đơn Tông lao đi. Mà chỗ của Đơn Tông cũng không quá xa, đội ngũ đón dâu tuy đi suốt một ngày, nhưng hai gã đấu thần cường giả cấp tốc lao đi cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc này hai người khoảng cách càng xa, song phương đều không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể bằng vào khí tức cảm thụ đối phương tồn tại. Bay đến Đơn Tông, Lý Dật không chút khách khí đánh ra một đạo đấu khí, đem kết giới đại điện đánh nát bấy. Cái động tĩnh này lập tức làm kinh động đến Đơn Tông cường giả hiện thân. Lý Dật, Đơn Tông đại trưởng lão thấy Lý Dật quay lại, đứng ở trước đại điện kết giới, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão, mời các ngươi lập tức mở ra băng giới, nếu không, chuyện tình các ngươi cấu kết Long Môn phản bội chủ tông một chữ không lọt ra ngoài. Thời gian cấp bách Lý Dật cũng không còn dòng dài, đi thẳng vào vấn đề. Ai cấu kết Long Môn? Đơn Tông đại trưởng lão cơ hồ vô ý thức chống chế. Hiển nhiên hắn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cho ngươi 2 phút thời gian quyết định. Lý Dật không chút khách khí cắt đứt lời. 2 phút sau, các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đơn Tông chúng trưởng lão nhìn nhau, Lý Dật nói ra làm cho bọn hắn minh bạch. Nhưng bọn hắn không rõ lý. Góc truyện audio.com, Dật tại sao muốn bọn họ mở ra băng giới, chỗ đó là nơi tông môn đại đệ tử tiến hành tu luyện, cũng không bảo bối gì, Lý Dật đây là. Lý Dật các hạ, ngài dù sao cũng phải nói rõ ràng. 1 phút đồng hồ, Lý Dật lạnh lùng tính thời gian, đồng thời thân hình có chút hiện lên, một bộ tùy thời muốn rời đi. Cái này thật cũng không phải giả bộ, vạn nhất Đơn Tông không bị uy hiếp nhất định sẽ không chịu mở ra băng giới, như vậy Lý Dật cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ đi. Có chuyện gì hãy hào hào nói, mời tới phòng nghị sự thương lượng. Các ngươi đợi đến vong tông diệt tộc đi, Lý Dật đang định đi, đại trưởng lão lúc này mới chịu thua, vội vàng quát. Mọi người, mở ra băng giới, Lý Dật các hạ mời. Đại trưởng lão ngữ khí rất nhanh, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng, đối với người này biết đại bí mật tông môn, nếu như có thể đem hắn nhốt vào băng giới, chẳng phải là một chuyện tốt. Lập tức không do dự nữa, bảo 4 trưởng lão đi vào trong đại điện bước trên ngọc điện. Lý Dật cũng do dự một chút bởi vì thần bí nhân khí tức đã đến gần, không cách nào chờ được nữa. Đánh cuộc một lần, Lý Dật cắn răng một cái, bước vào trong đại điện. Hiện tại Đơn Tông đại trưởng lão phân phó 5 gã trưởng lão, 5 cổ đấu khí quấn giao tại một chỗ trong đại điện trận trận không gian 3 động, cửa băng giới mở ảo mở ra. Lý Dật ngươi chạy đi đâu? Đưa giải dược ra đây, nếu không cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tên ngu ngốc này còn không có kịp phản ứng, còn đang muốn giải dược. Xem ra thần bí nhân quá đần, hoặc là quá quý trọng tánh mạng của mình. Ngươi chỉ sợ là đuổi không kịp. Lý Dật ở trong đại điện hiện lên một cổ không gian gợn sóng, cửa vào đã mở ra, lập tức không chút nghĩ ngợi, song trường chém ra, 2 cổ đấu khí hướng Đơn Tông 2 gã trưởng lão oanh kích. cũng không hạ sát thủ, chỉ là đả thương làm cho trong thời gian ngắn băng giới không cách nào mở ra nữa. Hai gã trưởng lão cũng chưa kịp chuẩn bị, lập tức bị đập bay ra, mà Lý Dật cũng đã chui vào đạo không gian gợn sóng. Nhưng sắp biến mất, Lý Dật khóe mắt thấy được một đoàn khí vụ đen đặc cũng đang hướng không gian gợn sóng bắn đến. Bóng đen này trong băng giới vừa hiện thân, Lý Dật khoát tay, phá thiên kiếm chút xuống kiếm thể, năng lượng cực hạn vận sức chờ phát động. Sau một lát, Lý Dật không nguyện thấy tình huống đã xảy ra, trong không gian bỗng nhiên vỡ ra một khe hở, đoàn hắc vụ tràn ngập tiến vào. Đi tìm chết, sớm vận sức chờ phát động phá thiên kiếm, năng lượng làm không gian vặn vẹo, muốn đem đoàn hắc vụ xé rách. Lý Dật phóng ra thời cơ không thể rất tốt, nhưng đoàn bóng đen này thực lực cũng quá kinh người, cả đoàn hắc vụ còn không có hoàn toàn tiến vào băng giới, cảm nhận được uy thế phá thiên kiếm, đoàn sương mù liên tiếp hóa ra mấy đấu khí thuẫn bài, đón phá thiên kiếm. Oanh oanh oanh, phá thiên kiếm liên tiếp nổ nát đấu khí thuẫn bài, dư thế cũng bị tiêu hao hầu như không còn, mắt thấy không cách nào xuyên thấu hộ thể đấu khí thần bí nhân, Lý Dật thở dài, thu hồi phá thiên kiếm. Ngoan độc, thần bí nhân khen một câu. Nếu không tinh ngươi quá thấp, đánh lén liền đã thành công. Có thành công hay không cũng không sao cả, ngươi vận dụng đấu khí như thế, hắc hắc. Ta mà chết ngươi cũng sống không được, ngươi không chết ta càng sống không được. Kỳ thật Lý Dật cũng thấy. gocchuyenaudio.com, đối phương đuổi theo mà không thoát được, cho nên hiện tại chính mình dựa vào giải dược mà thôi. Tóm lại, tình thế rất bất lợi, mà thần bí nhân lúc này lại sợ độc tính phát tác, cho nên muốn chế phục Lý Dật trước để buộc hắn giao ra giải dược. Vấn đề là hai vị đấu thần cường giả tranh chấp cũng không thể dùng toàn lực. Hai người giằng co nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhất thời đều không nói gì. Lý Dật, chúng ta tránh lưỡng bại câu thương, không bằng làm cái giao dịch. Dù sao mạo hiểm độc tính nguy hiểm tùy thời phát tác, cuối cùng thần bí nhân là người thiếu kiên nhẫn, lên tiếng đề nghị nói. Giao dịch gì, nói nghe một chút, ngươi cho ta giải dược trong Long Môn, chức vị dưới trưởng lão tùy ngươi chọn, sau này Long Môn nhất thống thiên hạ cho ngươi đất phong ngàn dặm, như thế nào? Thần bí cường giả đưa ra giá rất mê người, nhưng đối với Lý Dật cũng không có nửa điểm hấp dẫn, đất phong có nhiều hơn nữa cũng đối ứng với thực lực, nếu thiên hạ cho ngươi, ngươi cũng giữ không được. Đất phong ngàn dặm nghe rất không tồi, chỉ có điều chỉ sợ ta lấy ra giải dược sau một giây sẽ phơi thây tại trong băng giới. Không, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, 10 đỉnh cũng không hữu dụng, ngươi cho ta tiểu hài tử 10 tuổi sao? Nếu không tin lời này, cũng là đơn giản, chúng ta lập thành dùng linh hồn khế ước thế nào? Đang liên quan đến tánh mạng, thần bí nhân ngữ khí cũng chân thành. Cái này cũng được, nói cụ thể điều kiện đi, ngươi giao cho ta giải dược, ta lần này không giết ngươi, nếu như ngươi nguyện ý sửa tông, Long Môn cấp cho ngươi ngàn dặm đất phong, tự lập nhất tông, thế nào? Có chút vấn đề, lần này không giết ta, có thể thần chi lĩnh vực sau này vẫn có thể chạm mặt. Trầm mặc một hồi lâu, thần bí cường giả không thể không nói. Hảo, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Điều kiện này, Lý Dật tương đối hài lòng, linh hồn khế ước đối với hắn mà nói chính là miễn tử phù, lập tức thống khoái đáp ứng nói. Thành giao, thần bí cường giả thấy Lý Dật đáp ứng, lập tức lấy ra hai khối ngọc bài, đem nội dung lời hứa cùng cổ linh hồn chi lực rót vào ngọc bài, sau đó một đám hắc vụ quân lấy ngọc bài đưa đến trước mặt Lý Dật. Lý Dật tiếp nhận ngọc bài, đấu khí thăm dò vào, xác nhận trong ngọc bài ghi lại hứa hẹn không sai, cũng đem một đám linh hồn chi lực của mình rót vào, sau đó đưa ra. Hảo, giao dịch thành công, chúng ta nên chúc mừng một chút. Lý Dật vui mừng quá đỗi, sớm biết thần bí nhân ngu ngốc như thế, rõ ràng không có chúng độc đều không rõ ràng, còn tiến vào băng giới. Người trước lấy giải dược ra, cách chương.